Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du biết rất rõ, một tay B, A, N tỉa thường yêu cầu kỹ năng và tố chất cao hơn lính thường. Không chỉ cần B, A, N chính xác mà còn phải nhạy bén và giỏi sử dụng địa hình cũng như yếu tố tâm lý để chiến đấu. Thông thường, một xạ thủ B, A, N tỉa ở vị trí thuận lợi có thể dễ dàng đương đầu với số lượng địch gấp 10 lần mình. Thế nhưng, tên B, A, N tỉa đang ở vị trí có lợi đó cuối cùng lại bị tần nhất đao C, H, E, M đầu. Và đây chỉ là đầu của tên B, A, N tỉa. Không biết có bao nhiêu tên khác đã bị hắn. Còn việc Tần Hoài đã tiêu diệt được ai hay chưa thì vẫn cần xác nhận. Anh làm thế nào mà làm được như vậy? Lý Du không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. He he, Tần Nhất Đao nở một nụ cười. Dường như chẳng có gì quan trọng. Đầu tiên là dùng đoạn hồn khúc để làm loạn tâm trí của chúng. Sau đó Tần Hoài vòng qua từ phía bên phải. Ta từ bên trái tấn công. Chỉ cần một đao là cắt đứt đầu kẻ B, A, N lén. Khi ấy, chúng còn chưa kịp tỉnh táo lại đâu. Lý Du nuốt thời cứng họng. Cách tấn công của Tần Nhất Đao làm hắn dùng mình khiếp sợ. Dù có trang bị vũ khí nóng hiện đại, nếu không có chuẩn bị kỹ càng, cũng có thể dễ dàng bị hắn G, I, E, C ngược lại. Đoạn hồn khúc, quả thật đáng sợ. Lý Du hít một hơi sâu, hỏi xem tổng cộng đã hạ bao nhiêu người. Tần Nhất Đao không mấy để tâm đến con số, chỉ nghĩ rồi nói đại khái là khoảng 7-8 tên, bảo rằng đối phương phân tán khá rộng, đến khi chúng kịp tỉnh táo lại thì tình thế đã hoàn toàn áp đảo, khiến chúng bỏ chạy thoát thân. Lý Du chỉ biết lắc đầu bất lực. Hắn cũng nhận ra sau vẻ mặt dữ tợn của Tần Nhất Đao là một tâm hồn tàn nhẫn. Sắt đá, một hơi G, I, E, C 7-8 mạng người mà vẫn thản nhiên như không. Không biết bàn tay này đã nhuốm bao nhiêu M, Á, U mới tạo nên một tấm lòng sắt đá như thế. Lúc này, Lý Thất cũng vừa tỉnh lại từ trạng thái giả chết. Ngửi thấy mùi M, Á, U tanh. Lúc đầu tinh thần hắn trở nên kích động, nhưng ngay lập tức lại chuyển thành khó chịu tột cùng, vội vàng lùi ra vài mét, thở hổn hển từng cơn. Không hiểu sao Lý Thất lại có phản ứng như vậy. Lý Du ngạc nhiên, Tần Nhất Đao thì chỉ bình thản giải thích, chuyện này rất bình thường, người cứ ngâm mình trong bể M, Á, U chừng 2 tháng, rồi xem thử có khá hơn được không. Lời của Tần Nhất Đao khiến Lý Du cảm thấy lạnh cả sống lưng. Lý Du cuối cùng cũng hiểu vì sao Lý Thất, tên này vốn dĩ phải là kẻ M, Á, U lạnh, lại chuyển sang ăn chay. Có lẽ hắn đã rơi vào tay của Tần Nhất Đao, bị quăng vào bể M, Á, U ngâm trong thời gian dài. Kể từ đó, Lý Thất chẳng còn chút hứng thú với máu. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi M, Á, U cũng đủ khiến hắn buồn nôn. Nghe qua thà có vẻ buồn cười, nhưng đây là một loại tra tấn kinh khủng đến mức chỉ người trong cuộc mới hiểu. Không lạ gì khi ánh mắt Lý Thất nhìn Tần Nhất Đao lại đầy phẫn uất và sợ hãi như vậy. Lý Du thở dài, trong lòng lại dâng lên chút lạnh lẽo đối với thủ đoạn của Tần Nhất Đao. Tần Nhất Đao xem Lý Du như thần tượng, đối xử vô cùng kính trọng, nhưng nếu vô tình chọc giận hắn, e rằng kết cục của Lý Du sẽ không khác gì Lý Thất. Nghĩ đến đây, Lý Du bất giác lo lắng, lòng đầy nặng trĩu. Sau đó, Lý Du gạt hết những suy nghĩ không đâu sang một bên. Khi đã xác định xung quanh an toàn, hắn theo chân Tần Nhất Đao đi kiểm tra xác của những kẻ đã bị Tần Nhất Đao và Tần Hoài G, I, E, C chết. Cách chương.